Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, chương 296. Không có gì bất diệt. Thiên tôn đệ tử, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Cũng không phải là chỉ ngũ hành chi lực. Hóa thành thần quang, đi diệt tuyệt sự tình. Nghĩa hẹp ngũ hành, chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Mà, đại ngũ hành, thì là chỉ nghĩa rộng vật chất, cùng lấy vật chất làm cơ sở tồn tại hết thảy sự vật. Nhật nguyệt tinh thần là vật chất, thiên địa là vật chất, sinh linh là vật chất, sinh linh nguyên thần, cũng là lấy vật chất làm cơ sở. Tự liền một quốc gia quốc vận, cũng là xây dựng ở vật chất cơ sở bên trên. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Chính là chỉ có thể ma diệt hết thảy vật chất, cùng lấy vật chất làm cơ sở tồn tại hết thảy sự vật. Giờ phút này, ngũ hành thần quang cầu, quay tròn xoay tròn, bộc phát ra đẹp luân đẹp rực rỡ hào quang năm màu. Nháy mắt lấp đầy toàn bộ không gian, Vu Quốc quốc chủ kia chính trấn áp tại huyền hoàng lồng khí bên trên. Tựa như kình thiên cự nhạc ngón tay đứng mũi chịu sào. Bị hào quang năm màu nhẹ nhàng quét một cái, liền phảng phất thiêu đốt hầu như không còn than củi, cực nhanh biến thành màu xám trắng trạch, lại từ biểu cùng bên trong, tầng tầng bong ra từng màng, từng khúc sụp đổ, bong ra từng màng sụp đổ xuống tới xám trắng, than cho. Rơi vào hào quang năm màu về sau, cũng là nháy mắt mẫn diệt, ngay cả dương cho cốt. Cái chương trình này đều không cần thiết. A, kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Từ thiên khung phía trên, Vu Quốc quốc chủ kia mở lớn trên mặt truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết không chỉ có đau nhức khổ vô cùng, còn bao hàm lấy một loại nào đó kinh hoàng thất thố sợ hãi. Một lát trước đó, ngoại giới, trước đó bành trướng đến bên cạnh dài ngàn trượng. Như dãy núi to lớn Vu Quốc quốc tỷ, lúc này đã khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, chính treo ở trên không trung, rủ xuống từng đạo kim quang, một con bát to lớn nhỏ kim sắc hình tròn lồng ánh sáng. Treo ở quốc tỷ phía dưới, tiếp nhận lấy quốc tỷ bên trên cuồn cuộn rủ xuống kim quang. Vu Quốc quốc chủ đứng lặng tại lồng ánh sáng trước đó, tay trái dựa vào phía sau. Ngón trỏ tay phải theo nhập lồng ánh sáng bên trong, chính nghiến răng nghiến lợi thôi động pháp lực, điên cuồng tiến đánh huyền hoàng lồng khí. Bên cạnh áo trắng kiếm khách thấy hình, không khỏi ngạc nhiên nói, hai người kia lại như thế khó mà đối phó, rơi vào quốc chủ ngươi khóa tiên thiên ngục bên trong, còn có dãy dụa chi lực. Vu Quốc quốc chủ cắn răng nói, hai người kia trên thân cũng không biết có cái gì hộ thân pháp bảo. Nhất thời khó mà công phá. Bất quá bọn hắn cảnh giới dù sao xa không bằng ta. Lại thụ khóa tiên thiên ngục trấn áp cấm chế. Pháp lực không chiếm được bổ sung. Dù cho có hộ thân pháp bảo, sớm muộn cũng sẽ bị ta hao hết pháp lực. Rốt cuộc bất lực thôi động kia hộ thân pháp bảo. Mời Tam công tử đợi chút. Nhiều nhất một cái canh giờ, ta liền có thể ma diệt bọn hắn nhục thân, bắt trói bọn hắn nguyên thần, đoạt đến kia pháp bảo hiến cho Tam công tử. Mới nói được nơi này, Vu Quốc quốc chủ bỗng nhiên sắc mặt đột biến, phát ra một tiếng thê lương thống khổ, lại bao hàm tiếng kêu thảm kinh khủng. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn nhanh chóng rút tay về. Muốn đem thăm dò vào lồng ánh sáng bên trong ngón trỏ rút về. Nhưng mà tay là rút về. Nhưng khi hắn tay phải rút về lúc, ngay ngắn ngón trỏ đều đã tận gốc biến mất. Không chỉ có như thế, một đoàn hào quang năm màu, như ròi trong xương chiếm cứ tại hắn ngón trỏ ngón tay. Nhanh chóng lấp lóe lan tràn. Trong nháy mắt, liền đã từ hắn ngón trỏ ngón tay. Mạn lượt hắn toàn bộ bàn tay, phàm là bị hào quang năm màu lan tràn bộ vị bàn tay, hết thảy hóa thành than cho bình thường màu xám trắng trạch. Tiếp theo tầng tầng bong ra từng màng, từng khúc sụp đổ, về sau ngay cả tro tàn đều tại hào quang năm màu bên trong triệt để chôn vùi. Cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt, Vu Quốc quốc chủ toàn bộ tay phải liền đã biến mất không gặp, bàn tay không có, hào quang năm màu nhưng lại chưa kết thúc, lại tại hắn trụi lùi trên cổ tay nhanh chóng lấp lóe. Thiểm điện lan tràn, dù là Vu Quốc quốc chủ như thế nào thôi động pháp lực, đều khó mà ngăn cản nửa phần. Mắt thấy kia hào quang năm màu đã mạn qua Vu Quốc quốc chủ khuỷu tay, đã xem hắn toàn bộ cánh tay triệt để chôn vùi, nhưng lan tràn chi thế vẫn không được đến khống chế. Áo choàng kiếm khách quyết định thật nhanh, bỗng dưng rút ra trường kiếm, thanh quang lóe lên, liền đem Vu Quốc quốc chủ cánh tay phải từ vai chém xuống. Cánh tay phải sóng vai đoạn hạ thấp thời gian, hào quang năm màu khoảng cách Vu Quốc quốc chủ bả vai đã chỉ kém một tấc. Nếu là áo trắng kiếm khách xuất thủ chậm nữa cái trước nháy mắt, như vậy Vu Quốc quốc chủ ngay cả bả vai đều không gánh nổi. Muốn chặt đứt hào quang năm màu lan tràn, không phải đem hắn cả phó bả vai dỡ xuống không thể. Tay cụt cực nhanh hóa thành tro tàn, lại triệt để chôn vùi. Hào quang năm màu không có dựa vào, lại vô hậu viện binh, tại bầu trời đêm bên trong lóe hai tránh, cũng biến mất theo. Vu Quốc quốc chủ sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi nghĩ mà sợ chi sắc. Tê Thanh nói, kia đến tột cùng là cái gì? Không khỏi hắn không hề e sợ, kia hào quang năm màu xoát đến ngón tay hắn lúc hắn động thiên, thế mà cũng không có thay hắn hấp thu tổn thương. Nói như vậy cũng không chính xác, bởi vì hắn khi ngón tay, bàn tay, cánh tay lần lượt sụp đổ chôn vùi thời điểm, hắn động thiên cũng tại đồng bộ sụp đổ, thậm chí liền hắn nguyên thần tay phải cũng tại đồng bộ sụp đổ. Nói cách khác, kia hào quang năm màu đồng bộ phá hủy lấy hắn nhục thân, động thiên, nguyên thần, thẳng đến áo trắng kiếm khách chém xuống một kiếm cánh tay của hắn. Hắn động thiên, nguyên thần sụp đổ chi thế mới ngừng. Nhưng, hắn động thiên sụp đổ kia một bộ phận, thậm chí hắn nguyên thần mất đi một cánh tay, đã cũng không còn cách nào khôi phục. Nếu chỉ dừng nhục thân tổn thương ngược lại cũng dễ nói. Thân là thiên tiên, cơ bản không sợ nhục thân phương diện tổn thương. Dưới tình huống bình thường, dù là nhục thân bị đánh thành phấn vụn, chỉ cần nguyên thần hoàn hảo, sống lại nhục thân cũng không tính quá phiền phức. Nhưng mà nguyên thần tổn thương liên quan đến bản nguyên, cơ hồ không có thuốc chữa. Hiện tại Vu Quốc quốc chủ nguyên thần vĩnh cửu thiếu thốn một đầu cánh tay phải, vậy cái này một đầu cánh tay phải hắn vô luận như thế nào cũng không thể khôi phục, chỉ có thể làm một cái cụt một tay thiên tiên. Thậm chí coi như hắn dứt khoát vứt bỏ bộ này nhục thân, đầu thai chuyển thế cũng chỉ sẽ là cái tiên thiên thiếu khuyết một đầu cánh tay phải không trọn vẹn trẻ con. Chính bởi vậy mới Vu Quốc quốc chủ kinh hô, mới có thể như vậy hoảng sợ. Kia tựa hồ là đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Áo choàng kiếm khách ánh mắt cũng là kinh nghi bất định, nhưng cái này uy lực tựa hồ có chút mạnh đến mức quá phận. Ta ngũ sư thúc cũng tu luyện đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang thần thông, nhưng uy lực kém xa đây. Lấy hai người kia tu vi, không có khả năng phát ra bực này uy lực đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Hẳn là lấy pháp bảo thôi phát mới nói được nơi này. Quốc tỷ phía dưới kia hình tròn lồng ánh sáng bịch một tiếng vỡ ra, đầy trời hào quang năm màu như cuồn cuộn dòng lũ hướng về Vu Quốc quốc chủ áo trắng kiếm khách cọ rửa mà tới. Áo trắng kiếm khách không cần nghĩ ngợi, đem thân nhảy lên, xông lên trời không. Lại là cái này hào quang năm màu. Vu Quốc quốc chủ cũng là kinh hô một tiếng, thân hóa liêu quang, thiểm điện phi độn. Trong kinh hoàng, hắn thậm chí cũng không kịp thu hồi quốc tỷ, lấy về phần hào quang năm màu Thuận Quốc tỷ rủ xuống, kim quang tràn lan lên đi. Chỉ là hướng Quốc tỷ bên trên nhẹ nhàng quét một cái, răng rắc một tiếng, kia lấy vô quốc quốc vận ngưng luyện quốc tỷ liền đã trải rộng vết rách, lập tức ầm vang tóe nát, vô số mảnh vỡ rơi vào hào quang năm màu bên trong. Chỉ mấy cái nháy mắt liền đã bị làm hao mòn trống không. Quốc tỷ vừa vỡ, chính thiểm điện bỏ chạy vô quốc quốc chủ lập tức toàn thân chấn động, thất khiếu chảy máu, độn quang cũng biến mất theo, từ phi độn trạng thái lui ra, sau đó liền bị hào quang năm màu đuổi kịp, một chút liền đem hắn từ đầu đến chân bao phủ hoàn toàn. Từng kiện hộ thân pháp bảo, từng đạo hộ thân thần thông, từ vô quốc quốc chủ trên thân cực nhanh kích phát ra đến, lại bị hào quang năm màu tầng tầng ma diệt. Trong nháy mắt, vô quốc quốc chủ tất cả phòng ngự thủ đoạn liền đã bị ma diệt trống không. Vô quốc quốc chủ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, coi là hẳn phải chết, nhưng không có nghĩ đến một đầu huyền hoàng chi khí phút chốc phá vỡ hào quang năm màu, bay đến bên cạnh hắn, hóa thành lồng khí đem hắn bao phủ ở bên trong. Không có gì bất diệt hào quang năm màu xoát đang giận che đậy phía trên, lại chỉ đem xoát ra nhàn nhạt gợn sóng. Vô quốc quốc chủ ngạc nhiên, cái này, đây không phải kia hai tên gia hỏa hộ thân pháp bảo sao? Bọn hắn vì sao cứu ta? Chính kinh ngạc lúc, lại một đường huyền hoàng chi khí bọc lấy một đầu tinh tế tơ vàng bay tới. Huyền hoàng chi khí liền dung nhập vô quốc quốc chủ quanh người lồng khí, mà kia tinh tế kim tuyến thì hóa thành một đầu kim sắc dây thừng, một chút liền đem vô quốc quốc chủ từ đầu đến chân trói rắn rắn chắc chắc. Nguyên lai là muốn bắt sống ta. Vô quốc quốc chủ mới chợt hiểu ra, ngay tại vô quốc quốc chủ liền bắt lấy lúc, kia xông lên trời không áo trắng kiếm khách một bên bằng nhanh nhất tốc độ thoát ly hào quang năm màu bành trướng cọ rửa phạm vi, một bên lấy ra một viên bàn tay lớn nhỏ hồ lô màu xanh, mở ra nắp bình hướng xuống khuynh đảo, một vệt ánh sáng bạc lòe lòe ngấn nước từ miệng hồ lô chảy xuống, đảo mắt hóa thành một đạo to lớn ngân sắc thác nước như thiên hà rủ xuống, ầm vang xông vào hào quang năm màu bên trong. Kia ngân sắc thác nước cũng không thể ngăn cản hào quang năm màu. Bất quá áo trắng kiếm khách rất rõ ràng, cho dù là đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang cũng có một cái cực hạn, chỉ cần cho đầy đủ vật chất mặc kệ ma diệt, kia cho dù là đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang cũng có thể bị trung hòa trống không. Hắn cái này một con trong hồ lô chứa đựng chừng đủ ức khoảnh thiên nhất chân thủy, có nhiều như vậy vật chất đưa cho kia đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang ma diệt, hắn thật đúng là không tin chịu không được. Quả nhiên, hắn một hồ lô thiên nhất chân thủy chỉ thả ra năm thành, kia đuổi sát không buông đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang liền đã hết sạch sức lực, trì trệ không tiến, lại thả ra một thành thiên nhất chân thủy, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang rốt cục triệt để tiêu tán. Áo trắng kiếm khách nhẹ nhàng thở ra, có chút đau lòng thu hồi vậy còn dư lại thiên nhất chân thủy. Cúi đầu nhìn lại, liền gặp một nam một nữ kia chính sừng sững phía dưới không trung. Trong đó cái kia ngân bào nữ tướng trong tay còn nắm một đầu kim dây thừng, dây thừng một chỗ khác chính cái chốt lấy thần sắc uể oải, một mặt tuyệt vọng vô quốc quốc chủ đối với vô quốc quốc chủ rơi vào hai người chi thủ. Áo trắng kiếm khách tuyệt không có bất kỳ tức giận gì chi ý, so sánh vô quốc quốc chủ tao ngộ, hắn càng thêm để ý từ phe mình mới chật vật cùng thiên nhất chân thủy tổn thất. Hắn hai mắt nhắm lại quan sát một nam một nữ kia, vừa muốn mở miệng, Nghê Khôn đã nói chuyện trước. Nhìn các hạ dáng vẻ, tựa hồ đối với vô quốc quốc chủ sinh tử cũng không thế nào lo lắng. áo trắng kiếm khách thản nhiên nói, kẻ thất bại, không đáng ta quan tâm. Nê Khôn cười nói, kia nói như vậy, dù cho chúng ta giết Vu Quốc quốc chủ, các hạ cũng sẽ không vì hắn báo thù đi. Áo trắng kiếm khách nói, ta tự nhiên sẽ không vì hắn báo thù. Ta nếu muốn giết các ngươi, sẽ chỉ là bởi vì tự ta muốn giết các ngươi. Ô, Nê Khôn nhíu mày, vậy các hạ bây giờ nghĩ không muốn giết chúng ta đây? Các ngươi rất không tệ. Áo trắng kiếm khách thản nhiên nói, mặc dù hành vi của các ngươi để ta có chút nổi nóng, nhưng chỉ cần các ngươi giao ra cái kia có thể tại khóa tiên thiên ngục bên trong ngăn cản Vô Minh Thế Công hộ thân pháp bảo, cùng kia phát ra đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang pháp bảo, đồng thời hướng ta lập xuống nguyên thần lời thề, làm môn khách, vì ta hiệu lực, ta liền có thể tha các ngươi bất tử. Lục Tích Nhan ngạc nhiên, ta đi, ngươi cái tên này là điên rồi vẫn là mù, nhìn không rõ cục diện bây giờ sao? Nê Khôn cũng là bật cười, các hạ cái này trò đùa nhưng không tốt đẹp gì cười. Áo hoáng kiếm khách hơi nhếch khóe môi lên, trồi lên một vòng cổ quái ý cười, nhìn xem Nê Khôn hai người ánh mắt, giống như là quốc vương quan sát tên ăn mày, tràn đầy cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Các ngươi sở dĩ cảm thấy ta đang nói mê sảng, chỉ là bởi vì các ngươi không biết thân phận của ta. Các ngươi như biết thân phận của ta, sợ là lập tức liền phải quỳ hạ, hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ, cũng ngoan ngoãn dâng lên các ngươi hết thảy tất cả. Người này có phải là ngốc? Lục Tích Nhan kéo buộc Vu Quốc quốc chủ Khốn Tiên Tác, nói ra, lão gia hỏa, ngươi nói một chút, ngươi làm sao lại mang theo như thế cái vô tri không sợ, miệng đầy khoác lác giúp đỡ. Vu Quốc quốc chủ mặt đầy oán hận mà nhìn xem Lục Tích Nhan. Nê Khôn khóe miệng cũng là cổ quái nhếch lên, toát ra tràn đầy giọng mỉa mai, lại có loại quỷ dị khoái ý ý cười. A, vô tri không sợ là các ngươi mới đúng. Các ngươi có biết Tam công tử đến tột cùng là ai? Hắn thế nhưng là Thần Long Thiên Tôn thân truyền tam đệ tử a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,